Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, từng làm qua thủy tặc nam nhân, Bách Phu trưởng, một đao binh dắt cuống họng hô to. Cảnh Vũ dừng bước, quay người nhìn về phía tên kia đao binh, chẳng biết tại sao trong lòng hiện ra không hiểu cảm xúc. Như có sự tình gì sắp phát sinh. Quách phó tướng cùng Hoàng Long công hội đơn đấu đi, đao kia binh ngữ khí dồn dập nói. Cảnh Vũ giật mình, theo bản năng thốt ra. Đơn đấu, bọn hắn ở đâu? Cảnh Vũ hỏi Thamani 71 danh đao binh từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Đồng thời nhìn về phía tên kia đao binh, đao kia binh hung hăng nuốt một chút nước bọt, chỉ hướng bên trái, ngay tại cái phương hướng này. Ước chừng có hơn một dặm khoảng cách, Hoàng Long công hội có bao nhiêu người? Cảnh Vũ hỏi thăm, nghĩ đến Quách Đại Bàn trong âm thầm cùng mình nói những lời kia. Hai mắt bên trong hiện ra sát ý, mặc dù không rõ vì cái gì Quách Đại Bàn một mực tìm Hoàng Long công hội thù. Nhưng Cảnh Vũ có thể từ trên người hắn, cảm nhận được cừu hận lực lượng, hiển nhiên tại cái tên mập mạp này đáy lòng. Có một cỗ to lớn oán khí, mà cái này oán khí, liền là đến từ Hoàng Long công hội Ngạc Châu phân bộ. Đường chủ Dương Nghiêm Thanh trên thân, huống hồ coi như không có thù riêng, làm tướng quân trở thành thứ 1000 số 999 định giới thành. Thành chủ thời điểm Mần Ni liền đã kết, không đội trời chung tử thù, làm đã từng thủy tạc, hắn sâu sắc minh bạch một cái đạo lý. Chuyện đắc tội với người hoặc là không làm, muốn làm liền muốn giết hết bên trong. Đạo lý này mặc dù đã đơn giản lại thô bạo, nhưng không thể phủ nhận. Vừa vặn là câu này lời thô tục, mới khiến cho hắn tại sao hồ trung thành vì một đám thủy tặc đầu mục. Rất là tiêu dao một phen, nghĩ thông suốt những này. Tâm tính điều chỉnh, làm ra sự tình tự nhiên cũng liền rất khác nhau. 10 người, đao kia binh nhanh chóng hồi phục. Nghe được 10 người, Cảnh Vũ tâm để xuống, trong đầu nhanh chóng suy tư, đối nơi nào địa hình, ngươi tìm hiểu rõ ràng sao? Tìm hiểu rõ ràng, đao kia binh mặc dù không rõ Cảnh Vũ vì sao lại hỏi cái này kiện không thể làm. Chung sự tình, nhưng vẫn là thành thành thật thật hồi phục, Cảnh Vũ lộ ra hài lòng thần sắc, rất tốt có cái gì gần đào. Cảnh Vũ hỏi Thamani đao kia binh hai mắt bên trong nổi lên một tia hồ nghi. Gần đạo, tốt nhất là Hoàng Long công hội đến đây chi viện phải qua đường, Cảnh Vũ giải thích. Thuận tiện làm bổ sung, tìm cho ta đến con đường kia, sau đó đưa cho bọn họ một món lễ lớn, đao kia binh lập tức phản ứng lại. Vâng, tiểu nhân cái này tiến đến tìm kiếm, đi nhanh về nhanh, Cảnh Vũ gật đầu. Đao kia binh cúi người hành lễ, ngay sau đó bước nhanh mà rời đi, nhìn xem cái kia đạo bóng lưng rời đi, Cảnh Vũ nhanh chóng suy tư, ánh mắt rơi xuống một đao binh thập phu trưởng trên thân. Ngươi, mang theo bản bộ nhân thủ, lập tức gấp rút tiếp viện Quách phó tướng, vâng, tên kia đao binh thập phu trưởng lớn tiếng hồi. Phục, ngay sau đó vẫy tay một cái. Đi theo ta, 9 tên đao binh đồng thời tiến về phía trước một bước. Đi theo thập phu trưởng nhanh chóng phi nước đại, Cảnh Vũ sa vào đến trong trầm tư, ánh mắt nhanh chóng đảo mắt, vẻn vẹn chỉ dựa vào mình lực lượng có lẽ còn chưa đủ. Hẳn là tìm kiếm ngoại viện, mà đánh phục kích chiến, tốt nhất binh chủng không ai qua được. Nghĩ tới đây trong lòng đại định, ánh mắt phân biệt rơi xuống 2 tên đao binh trên thân. Ngươi, lập tức tiến đến tìm kiếm cung nỏ đại đội tôn đội trưởng. Để bọn hắn đến đây tụ hợp ngươi. Lập tức tiến đến tìm kiếm cung nỏ đại đội cố đội trưởng. Để bọn hắn đến đây tụ hợp vâng, 2 tên đao binh đồng thời hồi phục. Nhìn xem sắp lập tức 2 tên đao binh, Cảnh Vũ giống như nghĩ tới điều gì. Thoáng có chút do dự, cuối cùng vẫn là đem lời nói ra miệng. Thông báo xong 2 vị đội trưởng về sau, tại đi cáo chi 2 vị canh đội trưởng, mang theo bọn hắn tìm kiếm tướng quân, chuyện còn lại. Cứ giao cho tướng quân định đoạt, Cảnh Vũ tiếp tục phân phó. 2 tên đao binh sững sờ, chuyện này không phải là lén lút làm sao, vì cái gì có làm rõ, bất quá đã thân là binh sĩ, mặc dù trong lòng có một chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cao giọng lĩnh mệnh. Vâng, những người còn lại, kiên nhẫn chờ đợi. Cảnh Vũ hai mắt bên trong hiện ra một cỗ sát khí. Tiến đến tìm hiểu tình báo, đao binh vội vã chạy tới. Bách phu trưởng, có một con đường, là bọn hắn phải qua đường. Chúng ta phải chăng lập tức tiến đến? Đao kia binh trên mặt nổi lên vẻ vui sướng cảm xúc. Hồi tưởng vừa mới tìm hiểu tràng cảnh, càng phát ra kiên định mấy phần. Sau đó lại bổ sung một câu. Tiểu nhân vừa mới nhìn thấy mấy tên Hoàng Long công hội kiếm tu chính là thông qua con đường kia. Tiến đến gấp rút tiếp viện, mà lại con đường kia là ba đầu đường dễ giao hội chỗ. Nếu như ngăn ở chỗ đó tất nhiên có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cảnh Vũ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch mang theo hai đội người bắn nỏ trùng trùng điệp điệp chạy tới. Cảnh Vũ nhìn xem đi tới chúng người bắn nỏ, ngữ khí có chút trầm thấp, phát hiện Hoàng Long công hội thành viên hành tung cái gì? Đây chẳng phải là nói Thiên Sách phủ chỗ địa điểm, sớm đã bại lộ tại trước mắt của bọn hắn. Tôn Đức Cầu nghĩ đến Quách Đại Bàn tự mình cùng mình nói. Một ít chuyện, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Cố Ân Trạch thở một hơi thật dài. Quách Đại Bàn ở nơi nào? Cái chỗ kia. Cảnh Vũ chỉ hướng bên trái, ước chừng bên ngoài một dặm. Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu nhìn nhau một chút. Đi, chúng ta bây giờ chạy tới. Lúc này không thể cùng Hoàng Long công hội giao chiến, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Trễ, cũng sớm đã đánh nhau. Bất quá lấy trước mắt tình báo đến xem, Monster Quách phó tướng chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế. Cảnh Vũ nhanh chóng giải thích. Cố Ân Trạch nhíu mày. Tại bây giờ dưới hình thế, làm gì? Ta ngược lại cho rằng Quách phó tướng làm đúng. Nếu là địch nhân, vậy thì cùng săn mồi sói. Bắt được cơ hội liền phát động công kích, chỉ cần để con mồi không ngừng đổ máu, mặc kệ bọn hắn cường đại đến mức nào, một ngày nào đó sẽ ngã trên mặt đất bị triệt để giết chết. Cảnh Vũ đằng đằng sát khí nói. Lần này liền ngay cả Tôn Đức Cầu cũng nhíu mày, quả nhiên là thủy tặc, dù là thay đổi triệt để vẫn không đổi được hung tàn huyết tính. Chẳng lẽ hai vị cho là ta nói không đúng? Cảnh Vũ gặp Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch thần sắc. Đối bọn hắn hỏi thăm ni, Cố Ân Trạch theo bản năng liền muốn phản bác. Nhưng lại tìm không thấy lý do. Ta vẫn là cho rằng trường tranh đấu này là không có ý nghĩa, chỉ có mở ra cung mới có lực đào. Nếu như không ngừng bắn tên, như vậy một khi mũi tên tiêu hao hoàn tất, dù là cung tại làm sao tinh lương, cuối cùng cũng sẽ thành một kiện không có lực công kích vật phẩm trang sức. Tôn Đức Cầu không có chính diện hồi phục, mà là nói ra câu nói này. Cảnh Vũ hai mắt bên trong lộ ra vẻ không vui, thế là tăng thêm âm điệu. Sói không phải cung, đàn sói, 60 danh đao binh đồng thời bạo a. Sát khí trong nháy mắt càn quét ra, chúng người bắn nỏ theo bản năng đưa tay nắm thành quyền đầu. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch. Quách phó tướng đang cùng Hoàng Long công hội giao chiến, viện binh của bọn hắn cũng tại liên tục không ngừng hội tụ. Lựa chọn ra sao, mời hai vị nghĩ lại, cảm giác được song phương lý niệm khác biệt. Cảnh Vũ rất sáng suốt, không đang dây dưa cái đề tài này, mà là trực tiếp đem sự tình bày ra. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch thuận lời nói hỏi thăm. Ngươi định làm gì? Về thành đánh viện binh. Cảnh Vũ hai mắt bên trong nổi lên sát ý. Cố Ân Trạch nhíu mày. Quách Đại Bàn chỗ đó làm sao bây giờ? Mà lại nơi này như là mê cung. Chúng ta căn bản là không cách nào chặn đường tất cả con đường. Không cần chặn đường tất cả con đường, chỉ cần chặn đường đại bộ phận Hoàng Long công hội thành viên là được rồi. Còn Quách phó tướng chỗ đó, ta tin tưởng tướng quân sẽ xử lý tốt. Cảnh Vũ hồi phục. Đám người trầm mặc, trong lòng như là gương sáng. Lấy Quách Đại Bàn bọn người phục sinh một lần đại giới, phục sát Hoàng Long công hội đại bộ phận viện quân, cái này rất rõ ràng là một kiện có lời sự tình. Huống chi đây cũng là Quách Đại Bàn chủ động lựa chọn kết quả. Hết chương.